Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1329, đập chết anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, trợ lý bên cạnh mở vali, lấy ra miếng giữ nhiệt, đưa cho bảo bối Thanh An. Thưa cô chủ, miếng giữ nhiệt. Bảo bối Thanh An không cảm kích, bĩu môi nói, miếng giữ nhiệt cũng không giúp chống được lạnh. Cô bé chỉ muốn anh Diệp Phong ôm mình. Vậy thì dán hai miếng đi. Giọng nói lạnh lùng của Chiến Quốc Việt lại vang, môi mỏng quyến rũ gợi lên nụ cười xấu xa. Lẩm bẩm, chuyện nhỏ. Bảo bối Thanh An nhìn chằm chằm Chiến Quốc Việt với vẻ oán hận sâu sắc. Đôi mắt bất chợt đỏ lên. Chiến Quốc Việt hơi sững sờ. Trái tim sắt đá bỗng hóa mềm nhũn. Cậu đưa tay ra, ngữ khí cứng rắn cũng trở nên mềm mại. Lại đây, anh ôm. Bảo bối Thanh An rơi lệ nở nụ cười. Lập tức lao đến, Chiến Quốc Việt khoác vai cô bé. Nhẹ nhàng cảnh cáo, đến quận đào hoa, nhớ không được nói chuyện hay đi cùng người lạ. Nếu chẳng may bị kẻ xấu bắt đi, em biết phải làm sao. Cô bé nói, đập chết anh ta, khuôn mặt của cậu ta. Bản năng trở thành một con quỷ của cô bé có nguy cơ khiến người ta suy sụp tinh thần. Nhưng liệu nó có hiệu quả thủ đối phó với những kẻ bắt cóc hay không thì vẫn chưa rõ. Nhớ kỹ thuật phòng vệ sói anh đã dạy em chứ? Nhớ rồi. Mòi tổ chim, cô bé bước vào với nụ cười rạng rỡ. Diệp Phong và trợ lý đi phía sau đã bị sốc trước cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Vị chủ tịch trẻ tuổi luôn quý trọng lời nói như vàng nhưng khi dạy dỗ em gái lại với một thái độ khác. Luôn dịu dàng và nhãn nại, phá vỡ hoàn toàn hình ảnh lạnh lùng băng giá. Cậu thậm chí còn dạy em gái mình kỹ thuật phòng vệ sói. Lúc sắp bước ra khỏi nhà ga, Chiến Quốc đột nhiên nói, anh Diệp Phong, chăm sóc cho bảo bối Thanh An. Sau đó, cậu buông tay bảo bối Thanh An. Bước đi, bảo bối Thanh An nhìn theo bóng lưng của anh trai. Kêu lên, anh đi đâu vậy? Diệp Phong tiến lên che miệng cô. Đừng gọi, anh trai em đi xử lý việc. Em đi theo sẽ rất nguy hiểm. Sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt đen tuyền của bảo bối Thanh An. Thì thầm nói, anh nhất định phải bảo trọng. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vai bảo bối Thanh An nhắc nhở. Em có thể làm cho họ một hộp cơm. Khi bác sĩ đến khám bệnh, em nhân tiện mang theo hộp cơm cho họ. Bảo bối Thanh An vỗ tay hoan hô. Ia, nói là làm. Bảo bối Thanh An liền đi chợ mua đồ. Tự tay nấu, chuẩn bị hầm canh gà ác đen bổ dưỡng cho ba và mẹ. Còn làm món sủi cảo yêu thích của họ. Và đỉnh Everest vào thời điểm này. Một sợi dây nhỏ vắt ngang trên đỉnh núi, một bóng đen ma quái bay vụt trong không khí với tốc độ ánh sáng chẳng mấy chốc đã bị mất hút trong khu rừng. Đen, khi bình minh ló dạng, khi Dư Tiền đến nhà quá phụ đen để tìm Dư Nhân, thì thấy anh ta đang khoe thân gợi cảm của mình, lười biếng dựa người vào chiếc giường nhỏ của quá phụ đen. Và đôi vai trắng mịn của quá phụ đen lộ ra bên ngoài. Dư Tiền như bị trúng sét, đứng sững sờ, cách trương.